Chương 160, kịch liệt đại chiến. Ai nấy dùng thủ đoạn. Lưu Lãng giả liên minh phòng ngự cứ điểm phía trên. Liên minh quan chỉ huy Minh im lặng địa nhìn kỹ đột kích đại quân. Ở xung quanh hắn, bô nở cái nữ tử lần lượt đứng thẳng. Bên trong một cô gái túi lầu nói, Nguyên Mộng có lỗi Minh mắt nhìn phía trước, vẻ mặt không có thay đổi, hắn nhẹ giọng nói, Hải Vô Lượng đã gia nhập phe ta, ngươi có biện pháp liên lạc với hắn sao? Nguyên Mộng kinh ngạc, lắc đầu nói, không có, người này khó chơi, không gần nữ sắc, ý chí kiên định, ta lần thứ nhất nhìn thấy người như thế. Minh khẽ vuốt cằm, đạo, ta biết rồi, vốn là muốn cho ngươi hầu hạ hắn, nếu hắn không gần nữ sắc, vậy thì quên đi trận chiến này sau khi, đem lần chiến đấu này đoạt được tất cả, đều giao cho hắn. Nguyên Mộng sững sờ, chúng ta còn có thắng lợi hy vọng. Mình sờ sờ trong tay một khối mảnh ngọc, nói, biến số, ở trên người hắn. Ách Nan Tinh Liên Minh trường nhất đi đến trước trận, vai hùng anh phát, phiêu giật tóc dài ở trong gió phong túng tung bay, hắn khẽ cười nói, Minh, ngươi đã chạy trời không khỏi nắng. Không bằng ngươi đại biểu Lưu Lãng giả liên minh đầu hàng, ta Ách Nan Tinh có thể bảo Lưu đăng nhập trò chơi tư cách nhất, cứ đến đi sống chết có số, thành bại do tâm, Lưu Lãng giả liên minh chiến đến một binh một tốt, QNZ sẽ không đầu hàng. Mình rút ra bên hông kim long kiếm, ngữ khí vẫn bình tĩnh như băng. Thật sao được làm vua thua làm giặc, Minh, hy vọng chúng ta còn có gặp lại ngày, lời ấy ta gặp xin trả cho ngươi. Minh cười nhạt một tiếng. Niết hai tay trụ kiếm, hai mắt híp lại, quay về Phi Ách nói, Phi Ách tướng quân. Xuất chiến thôi, dùng lạnh lẽo sự thực nói cho hắn, hắn thời đại đã qua. Đúng, liên minh trưởng Phi Ách cung kính mà thi lễ một cái, tiếp theo tay phải giơ lên, lát sau bỗng nhiên vùng dưới, tử vong quân đoàn triệu hoán tử vong khải giáp hống dòng ra 60 vạn tờ lệ ở thân mang giáp đen, đi đến trước trận Phi Ách thủ thế vung lên. Tế tự triệu hoán thuật tử vong khải giáp 60 vạn tờ lệ ơ ngửa đầu hống một tiếng, những tờ lệ ơ này bên trong thân thể, bô cờ lên vô số màu đen thần bí khí thể. Tiến vào mặc áo giáp bên trong tờ lệ ơ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống, cuối cùng liền xương đều biến thành cho bụi, tại chỗ lưu lại 60 vạn bộ hiện ra thăm thẳm hắc mang áo giáp màu đen vong giáp quân đoàn ra khỏi hàng, mặc tử vong khải giáp lại là 60 vạn tờ lệ ơ chỉnh tề ra khỏi hàng, đem cái kia 60 vạn bộ tử vong khải giáp mặc ở trên người lấy sinh mệnh đúc ra tử vong khải giáp, đặt đến pháp bảo cấp, tuy rằng tiêu hao sinh mệnh mà chỉ có mấy canh giờ hiệu quả, nhưng có này vong giáp quân đoàn ở Hà Thành có thể thủ, người phương nào có thể kháng cự? Phi Ách nghiêm nghị nói, vong giáp quân đoàn tấn công địa hổ quân đoàn, ma nước quân đoàn từ trung lộ tấn công, phong lang quân đoàn, chim lửa quân đoàn từ cánh tấn công địa hổ quân đoàn, ma nước quân đoàn, phong lang quân đoàn, chim lửa quân đoàn. Bô nở cái quân đoàn, mỗi cái quân đoàn 50 và nở tờ lệ ở từng người am hiểu địa hệ, hệ thủy, phong hệ, đạo pháp hệ hỏa. Lưu Lãng giả liên minh quan chỉ huy Minh, bình tĩnh mà nhìn tất cả những thứ này, hắn quay về bên cạnh bô nở cái cô gái nói, Nguyên Ngộng, Yêu Ngộng, Ly Ngộng, Biệt Ngộng, xem các ngươi bốn nữ tử gật đầu, nói, phải. Nguyên Ngộng đi đến 50 và nở Lưu Lãng giả tờ lệ ở phía trên, nói, liên hợp chiến pháp tụ na nở dê tung một khối thần bí tượng đá. Tượng đá trong nháy mắt phóng to, tiện đà trơn lên trong suốt nặc 50 và nở tờ lệ ở từng người vọt vào tượng đá trong suốt trong thân thể, hóa thành từng cái tiểu đơn vị, đọng lại bất động. Nguyên Ngộng gật đầu, dẫn thân vào đến tượng đá mi tâm ở giữa. Trong nháy mắt, tượng đá thay đổi dáng dấp, biến thành Nguyên Mộng phóng to gấp mấy vạn dáng dấp. Hắn ba mộng cu nở dê từng người hình thành liên hợp người khổng lồ, bốn mộng đi đến cứ điểm tứ phương, ngưng trọng nhìn kéo tới năm cái quân đoàn vong giáp quân đoàn tử vong xung kích hống xung kích vong giáp quân đoàn 60 vạn thân mang giáp đen tờ layer, toàn bộ nắm giữ phi thiên khả năng, khác nào thiên binh bình thường, hướng về Nguyên Mộng biến thành người khổng lồ xung kích mà đi mê hoặc. Chúng sinh Nguyên Mộng biến thành to lớn mỹ nhân hướng về vong giáp quân đoàn nở nụ cười xinh đẹp. Quái lạ mê hoặc tâm ý trái lại trước tiên trùng kích vong giáp quân đoàn tâm linh, có gần 5 va nở tờ lệ ở tâm thần hoàng hốt, trong chớp mắt mắt lộ ra phấn hồng, trở tay quay về bên người đội hưu động thủ, càng la không tiếc tự bạo thân thể tự bạo vong giáp. Vẹn vẹn này một làn sóng tiên cơ một đòn, thì có 15 vạn vong giáp quân đoàn tờ lệ ơ ngã xuống. Tình huống như vậy nguyên vốn có thể tạo thành rối loạn, nhưng còn lại vong giáp quân đoàn tờ lệ ơ toàn bộ đều không bị mê hoặc ảnh hưởng, bọn họ nắm giữ chân chính vong giáp ý chí, không chút do dự mà tiếp tục xung kích. Không bao lâu liền đến gần rồi Nguyên Mộng người khổng lồ, lấy vong giáp thành tiểu tấm khiên, khởi xướng bỏ mạng thức công kích. Tiếp xúc trong nháy mắt, liền có mấy vạn Lưu Lãng giả tờ lệ ơ mất mạng, từ cự trên thân thể người rụng xuống. Nguyên Mộng người khổng lồ biểu hiện tự nhiên, hắn vị trí tờ lệ ơ trong nháy mắt bổ sung tổn thất, tiếp theo na nở dê lập tức còn lấy màu sắc. Người khổng lồ đạp lên Nguyên Mộng người khổng lồ hướng về mặt đất dùng sức giẫm một cái, hình thành sóng trùng kích, mở Ivan nở tên vong giáp tờ lệ ơ trực tiếp bị sóng trùng kích rung động tâm thần. Linh hồn đều diệt. Nguyên Mộng không có cao hứng quá lâu, bởi vì lúc này, mặt sau quân đoàn bắt đầu phát động công kích. Địa hổ quân đoàn phát động hệ thổ liên hợp đạo pháp, liên hợp lở đất thuật làm Nguyên Mộng người khổng lồ chân trên mặt đất đạp xuống thời gian, mặt đất lập tức ao hãm ra to lớn. Nhuyễn bùn vòng xoáy, nguyên mộng người khổng lồ ngay lập tức không cách nào rời đi. Ma nước quân đoàn phát động hệ thủy liên hợp đạo pháp, liên hợp ma nước thuật trong nước xoáy xuất hiện mấy chục con to lớn ma nước, đem nguyên mộng người khổng lồ thân thể hướng về lòng đất lôi kéo. Cùng lúc đó, vong giáp quân đoàn vẫn còn đang quay về nguyên mộng người khổng lồ điên cuồng phát ra yêu mộng, biệt mộng, ly mộng muốn trợ giúp. Có cái khác phong lang quân đoàn cùng chim lửa quân đoàn tiến hành liên lụy ách nan tinh muốn chế tạo lấy nhiều đánh thiếu tư thế, đi đầu diệt một. Thành thế cuộc nhất thời đáng lo ngay ở chiến trường sốt ruột thời gian. Lưu Hải vẫn còn đang đào động. Nơi này, nên có mấy trăm dặm. Lưu Hải nhẹ thở một hơi, thiên tính địa thị thuật phát động, quan sát trên mặt đất thế cuộc. Phát hiện thế cuộc trong lúc nhất thời rơi vào sốt ruột bên trong, sáng mắt lên. Không được, ta đến chờ một chút, chờ bọn hắn tiêu hao một phần. Lại tập hợp sở hữu pho tượng. Lưu Hải khẽ mỉm cười, bình tĩnh địa ngồi ở tại chỗ, liếc mắt nhìn hôn mê ách nan tinh tờ layer, tâm tình sung sướng. Trên mặt đất, chiến đấu chớp mắt biến hóa. Nguyên mộng người khổng lồ bị ba cái quân đoàn vây đánh, càng có không sợ chết vong giáp quân đoàn ở tấn công, liền ngăn ngắn mấy phút đồng hồ, nguyên mộng người khổng lồ đã phá diệt nguyên mộng người khổng lồ trước khi chết tập hợp đủ toàn lực phản kích, vong giáp quân đoàn bị giết một phần. Cuối cùng vẫn như cũ có 30 vạn vong giáp quân đoàn tồn tại, thực lực có thể thấy được chút ít, còn lại ba mộng tụ tập cùng một chỗ, chính đang đối với phong lang quân đoàn cùng chim lửa quân đoàn đè lên đánh, rất là tiêu diệt một phần ách nan tinh tờ layer. Nguyên mộng người khổng lồ một diệt, địa hổ quân đoàn, ma nước quân đoàn rảnh tay, bắt đầu bắt tay đối phó còn lại ba cái người khổng lồ. Phi ách ra lệnh, địa, thủy, phong, hỏa, kết tứ tượng đại trận bô nở cái quân đoàn dồn dập tìm đến tứ phương. Không cần thiết mấy giây kết thành tứ tượng đại trận, bọn họ hiển nhiên thao luyện hồi lâu, từ lâu thông thạo, do tâm tam ngộng cự nhân bị vây ở tứ tượng đại trận bên trong, vô số địa nguyên tố, thủy nguyên tố, phong nguyên tố, hỏa nguyên tố hình thành vô số thuộc tính thương tổn. Ba cái người khổng lồ ở bên trong mệt mỏi QNZ đang lúc này, Lưu Hải đem bên cạnh ách nan tinh tở lệ ơ giải quyết. Ở trên người hắn, cao y củ ổ y QNZ cầm tinh pho tượng hiện lên.